kết hôn với đối thủ của idol. Chương 7, bị bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng im lặng, thấy Đoàn Lâm không trả lời, Nguyễn Du khá nhiệt tình giơ màn hình lên, đưa đến trước mặt anh, giải thích kiên nhẫn. Đây là bảng xếp hạng các ngôi sao châu Á, một bảng xếp hạng nơi người hâm mộ bỏ phiếu cho thần tượng của mình. Xếp hạng càng cao, phần thưởng càng lớn, người dùng mới có thể bỏ 10 phiếu một lần. Dữ liệu trên bảng xếp hạng đang được làm mới trong thời gian thực. Ánh mắt Đoàn Lâm nhìn từ Kỳ Lâm Hạo xếp thứ hai nhìn lên vị trí đầu bảng. Người đứng đầu là anh. Cô muốn tôi bỏ phiếu cho Kỳ Lâm Hạo, có thể không? Nguyễn Du nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy hy vọng. Sau một chút im lặng, Đoàn Lâm chạm vào biểu tượng của Kỳ Lâm Hạo trên màn hình, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô gọi anh ta là gì? Kỳ Lâm Hạo có rất nhiều biệt danh trong điện thoại của cô. Hạo Hạo, trái tim, bảo bối, ông xã. Anh muốn hỏi cái nào? Lúc đó, Nguyễn Du mới nhận ra mình đã lỡ lời. Không gọi tên gì cả, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi. Cô nhẫn nhịn, lại lặp lại. Có thể làm ơn bỏ phiếu cho Kỳ Lâm Hạo không? Cô chớp mắt, ánh mắt chân thành và tha thiết. Đoàn Lâm cũng chớp mắt. Cô muốn anh ta đứng đầu bảng. Ừ, đúng vậy, sao vậy? Không sao cả. Đoàn Lâm vẻ mặt vô tội, hàng mi dài và đen rủ xuống, ánh mắt rơi trên người cô nhưng lạnh lùng. Chỉ là fan của tôi đang bỏ phiếu cho tôi, mà tôi lại bỏ phiếu cho người khác. Tại sao? Bởi vì, tôi nghe nói Kỳ Lâm Hạo suýt gặp tai nạn giao thông hôm nay, và giải thưởng đứng đầu bảng được 5 vạn, nên tôi muốn hỗ trợ anh ấy, coi như quyên góp tình yêu. Kỳ Lâm Hạo cần số tiền đó sao? Chỉ còn 5 phút nữa đến khi kết thúc bảng xếp hạng, Nguyễn Du đứng ở trung tâm thế giới kêu gọi tình yêu. Có câu nói giúp người sẽ được ghi nhớ muôn đời, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tầng tháp, người quân tử quý trọng người khác, ưu tiên người khác hơn mình. Nguyễn Du, tôi tin rằng anh cũng là một người có lòng nhân ái, đúng không? Sau một hồi nhìn nhau, Đoàn Lâm cuối cùng mở điện thoại của mình, lạnh lùng nói. Bỏ phiếu thế nào? Chết tiệt, khoảnh khắc này xứng đáng được ghi vào lịch sử. Bức tường Berlin giữa Đông Đức và Tây Berlin đã sụp đổ, Mỹ và Liên Xô bắt tay hòa bình. Nguyễn Du vào thời điểm này tạm thời tha thứ cho đối thủ 3 giây, bình tĩnh dạy Đoàn Lâm cách vào giao diện, cách đăng ký, cách bỏ 10 phiếu quý giá cho người xếp thứ hai để giúp Kỳ Lâm Hạo có cơ hội vượt qua chính mình. Lăng Giác nhất định không biết rằng giữa họ có một kẻ phản bội đó lại là thần tượng của họ. Sau khi Đoàn Lâm bỏ phiếu xong, Nguyễn Du chưa thỏa mãn. Vì đã đăng ký rồi, phòng bên có bảng xếp hạng 10 người đứng đầu, có thể giúp tôi bỏ phiếu cho người xếp thứ 6 không? Đoàn Lâm mở bảng xếp hạng, 10 người hàng đầu, bên cạnh, trên bảng xếp hạng là những người nổi tiếng từ các lĩnh vực khác nhau. Người xếp thứ 6 là một người đàn ông lạ mặt, mô tả. Người đi rừng của đội SOS trong Liên minh Huyền thoại, Diêm Vương. Chelsea, anh ta là ai? Anh ta là chồng của tôi. Nguyễn Du mặt như fan cuồng, một tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game rất giỏi. Đoàn Lâm không tiếp tục bỏ phiếu theo lời cô. Anh tắt điện thoại, nhướng mày, đột ngột hỏi. Nguyễn Du, rốt cuộc cô có bao nhiêu ông chồng? 360 nghề, nghề nào cũng có chồng cả. Có vấn đề gì không? Nguyễn Du ngẩn người một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suýt quên mất, người đứng trước mặt cô hiện tại mới chính là chồng chính thức của cô, người mà họ đã đăng ký kết hôn. Thấy Nguyễn Du không trả lời, Đoàn Lâm mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa từ đôi lông mày đến ánh mắt của anh, mái tóc đen còn ẩm ướt của anh tôn lên làn da trắng như ngọc, những giọt nước nhỏ dọc theo xương quai xanh của anh chảy vào trong áo sơ mi đen, vẻ lười biếng thoải mái có chút quyến rũ. Nguyễn Du trong đầu bỗng nảy ra một câu khen ngợi Đoàn Lâm từ fan của anh. Khi anh ấy cười, đôi mắt như chứa cả một dải ngân hà, ánh sáng lấp lánh toàn là sự rung động của tôi. Người đàn ông này cười thật sự rất đẹp, tức là cái mặt đã được chỉnh sửa đó khác biệt, ngay cả nụ cười cũng mang mùi tiền bạc xa hoa, so với nụ cười tự nhiên của Hạo Hạo nhà cô, quả thực là khác biệt như tiên với ma. Đêm nay cô tìm tôi, gọi tôi bao nhiêu lần là chồng, có phải là muốn ám chỉ gì không? Đoàn Lâm cài cúc áo sơ mi ở phần xương quai xanh, nụ cười vẫn không giảm, hơi thở nhẹ nhàng. Cô định nhắc nhở về mối quan hệ danh nghĩa của chúng ta, hay là giấy đăng ký kết hôn không có giá trị của chúng ta? Nhìn vào sự giúp đỡ của anh với 10 phiếu bầu, Nguyễn Du cố nén sự tức giận. Cô vừa định quay người bỏ đi, thì thấy ánh mắt Đoàn Lâm lướt qua cô về phía sau, đột nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày gọi cô lại. Đừng vội đi, không đi, chả nhẽ còn ở lại để tiếp tục tưởng tượng. Nguyễn Du dừng lại một cách bực bội, Đoàn Lâm dừng lại hành động gọi điện. Cái gì? Nguyễn Du cố nén giận. Không có gì, Đoàn Lâm gọi điện cho trợ lý. 5 phút sau, Khương Lập đầy mồ hôi chạy lên lầu, đưa kịch bản cho Đoàn Lâm. Đây, kịch bản của 20 cảnh đầu, tôi mới xin từ nhóm biên kịch. Thật kỳ lạ, khi chúng ta về khách sạn, kịch bản vẫn ở đây, sao lại mất đi vậy? Không phải tôi, là cô ấy làm mất, đưa kịch bản cho cô ấy. Đoàn Lâm đưa kịch bản cho Nguyễn Du, bây giờ có thể đi rồi. Đoàn Lâm không nhìn Nguyễn Du nữa, trực tiếp gọi điện cho Quan Bảo Niên, có lẽ là để hẹn nhau ăn khuya, sau đó anh vào phòng thay áo khoác, cùng Khương Lập rời đi. Nguyễn Du không hiểu lý do nhận được kịch bản mới, quay về phòng lật xem, đầy nghi ngờ. Cô không làm mất kịch bản, Đoàn Lâm đưa cho cô làm gì? Có phải là cảnh cáo cô nên cư xử tốt, đừng làm nhiều trò? Chính anh mới là người thích nhiều trò, cô chỉ nhờ Đoàn Lâm giúp một phiếu bầu, mà anh đã nghĩ cô đang có âm mưu, ai lại nhiều trò như anh? Nghĩ đến việc bầu cử, Nguyễn Du vội mở giao diện bỏ phiếu, nhìn kết quả bầu cử thì tắt ngấm. Danh sách đã kết thúc, trên ghế quán quân xuất hiện 2 chữ không mong muốn, Đoàn Lâm. Vẫn thua rồi, đêm đó Nguyễn Du ngủ không ngon, lăn lộn suốt đêm, mơ thấy bị ác ma mặc áo choàng đen đuổi theo khắp 10 con phố. Khi đến gần mới thấy, ác ma đáng ghét đó có khuôn mặt giống hệt Đoàn Lâm. Khi chuông điện thoại đánh thức cô, trời vẫn chưa sáng, Nguyễn Du bực bội đến mức muốn gọi người. Ai, đừng ngủ nữa, chị Tiểu Du. Có chuyện rồi, giọng Lâm Thanh hoảng hốt, tôi đang ở trước cửa phòng chị, mở cửa nhanh lên, chưa đến 7 giờ sáng, trong điện thoại của Nguyễn Du đã có 10 mấy cuộc gọi nhỡ, một nửa từ Lâm Thanh, nửa còn lại từ An Trác Tây. Lâm Thanh vội vàng, đến nỗi kính mắt cũng bị lệch, lao vào phòng Nguyễn Du, việc đầu tiên là đưa màn hình sáng lên cho cô xem, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Tiểu Du, chị đang lên top tìm kiếm. Đêm qua bị chụp được cảnh hẹn hò bí mật với Đoàn Lâm, đã bị fan của Đoàn Lâm mắng tới mấy nghìn bình luận rồi. Cái gì? Đoàn Lâm cầm máy tính bảng nhìn, trời vẫn chưa sáng, các nền tảng tin tức đã sôi sục, đặc biệt là Weibo. Mới chỉ nửa giờ kể từ khi tin tức được công bố, top tìm kiếm đã xuất hiện. Đoàn Lâm ở khách sạn hẹn hò bí mật với người phụ nữ thần bí. Top 2 là Đoàn Lâm nghi ngờ có tin đồn tình cảm, nhấp vào top tìm kiếm. Không có ngoại lệ, đều là đoạn video ghi lại cảnh cô xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của Đoàn Lâm đêm qua. Tiếp theo là cảnh Đoàn Lâm mở cửa, chỉ thấy hai người trò chuyện một lúc rồi Đoàn Lâm bỗng nở một nụ cười. Video chỉ dài 30 giây, nhưng khiến người ta liên tưởng đủ điều. Mặc dù cô gái trong video quay lưng về phía máy quay, nhưng Lâm Thanh ngay lập tức nhận ra là Nguyễn Du. May mà bây giờ chưa ai biết chị là ai, chị An vẫn đang tìm cách. Chị Tiểu Du. Sao chị và Đoàn Lâm lại bị chụp vậy? Nguyễn Du cầm máy tính bảng, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc. Tôi chỉ đang lướt web ở hành lang, rồi gặp phải anh ấy. Nguyễn Du không bao giờ nghĩ rằng có một ngày tin đồn với đối thủ của cô lại bị đẩy lên top tìm kiếm số 1. Dư luận dậy sóng, bình luận dưới tin tức này tăng lên với tốc độ kinh ngạc, trong khi fan của Đoàn Lâm đã được huấn luyện bài bản, nhanh chóng kiểm soát bình luận, dập tắt những fan quá khích. Hiện tại những bình luận được upvote trên hàng đầu đều là: đừng tin lời đồn, đừng lan truyền lời đồn, chờ phản hồi chính thức. Và mong chờ phim mới của anh ấy, thành danh vô vọng. Tuy nhiên, dù có kiểm soát bình luận thế nào, cũng không thể so sánh với nội dung bài viết mang tính chỉ trích rõ ràng. Như là, hai người bí mật hẹn hò vào đêm khuya, người phụ nữ có vẻ như đang làm nũng. Nguyễn Du không thể tin nổi, làm nũng cái quái gì? Hình ảnh mờ như vậy, ngay cả mặt tôi cũng không quay được, sao lại có thể tưởng tượng được như vậy? Còn có, Đoàn Lâm nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy tình cảm, thỉnh thoảng cười trìu mến. Nguyễn Du bất lực, anh ta đang cười chế giễu, và hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý, Nguyễn Du mệt mỏi. Lâm Thanh nhìn qua bình luận trên top tìm kiếm, vỗ ngực. May quá, bây giờ hot search đã được fan của Đoàn Lâm kiểm soát. Tạm thời chưa có ai mắng chị, may mà fan của Đoàn Lâm tỉnh táo. Nhóc con, nhìn vào phần bình luận thì có ích gì đâu. Nguyễn Du nhìn Lâm Thanh với ánh mắt thương hại, đầy kinh nghiệm mở phần chia sẻ trước mặt cậu ta. Trong phần chia sẻ thời gian thực, nơi mà người qua đường khó để ý, fan của Đoàn Lâm đã mắng chửi một cách dữ dội. Cười chết, cái loại tầm thường nào cũng dám đến cướp độ nổi của người yêu tôi. Chỉ đứng ở cửa nói vài câu, vậy mà cũng bị coi là tin đồn yêu đương. Nghi ngờ, sao cô gái này không dùng tiền mua hot search để mua cho mình một cái quan tài. Chị gái lần trước cũng dùng cách này để làm nóng tên tuổi, giờ đã không còn dấu vết. Tôi khuyên cô gái hạng 18 này đừng làm liều. Fan của Lăng Giác ơi, hãy bình tĩnh, chúng ta cũng đừng quan tâm đến người phụ nữ này. Nếu là bên sản xuất mua hot search thì trách bên sản xuất. Nếu là người phụ nữ đó mua thì trách cô ấy. Ở đâu ra người vô danh này vậy? Nghi vấn, mọi người đừng nhìn nữa, không muốn giúp đỡ kẻ khác đâu. Lâm Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh không nỡ nhìn thêm nữa, cẩn thận quan sát sắc mặt của Nguyễn Du. Chị Tiểu Du, chị không sao chứ, chuyện này có gì đâu. Nguyễn Du vừa xé bịch sữa vừa uống, vừa xem, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu hôm nay người bị đồn thổi là idol của tôi và một người phụ nữ lạ mặt, tôi cũng sẽ muốn chửi người. Hồi đó cô đã từng cãi nhau với fan của đối Đoàn Lâm suốt 7 ngày 7 đêm, làm sao có thể yếu lòng chỉ vì mấy chuyện này. Chỉ có điều, vị fan của đối thủ chửi đến mức lên hot search đứng đầu, quả thực cô có chút hoang mang, còn có cảm giác như mình đang lén lút yêu đương sau lưng idol mà bị bắt quả tang. Nguyễn Du mở tài khoản phụ theo dõi idol, làm mới trang chủ. Đoàn Lâm bị đồn thổi, còn những người mà cô theo dõi thì đang vui vẻ hóng chuyện. Ha ha ha ha ha, đây chính là người anh trai thanh cao, vô tình, lạnh lùng như băng mà nhà ai đó vẫn luôn PA sao. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, chúc cho mọi cặp đôi yêu nhau sớm đăng ký kết hôn, 3 năm sinh đôi, bạc đầu giai lão, rút khỏi giới giải trí. Tim, tim, tim, chẳng trách hôm qua Lăng Giác lại cố gắng giúp anh trai các bạn giành ngôi đầu bảng. Hóa ra là muốn kiếm tiền cổ vũ để tặng quà cưới cho tương lai chị dâu. Tôi cảm động quá, các bạn thì sao? Nguyễn Du, những lời chúc chân thành, những cảm giác châm biếm quen thuộc. Dù người bị châm biếm là chính bản thân cô, nhưng chỉ cần có thể đả kích fan của đối thủ, cô cảm thấy sự hy sinh nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì. Tự an ủi trong 2 phút, Nguyễn Du trong nước mắt và máu, với tình yêu bao la không ai sánh bằng. Đã lần lượt nhấn like cho từng bài đăng trên Weibo. Cách chương.